Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2105, 2105, chương 2105 Cầu Nại Hà, phiên ngoại, đã là lần thứ hai muốn qua Cầu Nại Hà, phía sau có người ở đẩy chính mình. Phía trước người lại chen chúc đi bất động, Minh Ca nghe thật nhiều người ở khóc. Nga không phải người. Hiện tại bọn họ đều là quỷ, thật nhiều quỷ xuống suối vàng liền nhớ lại chính mình kiếp trước kiếp. Này, cho nên một đường khóc một đường cảm khái, có còn lại là một đường nghiến răng nghiến lợi mắng, Minh Ca không hiểu bọn họ vì cái gì nhiều như. Vậy lời nói, tuy rằng Hoàng Tuyền Lộ đã đi rồi hai lần, Minh Ca chính mình thật không có gì cảm tưởng, nàng nghe qua có cái tựa hồ nhận thức nàng tiểu quỷ. Nói, trên người nàng thiếu hồn phách, cho nên si ngốc đáng thương thực, kia tiểu quỷ còn trộm phóng thủy làm nàng đầu hảo nhân ra, Minh Ca. Không cảm thấy chính mình đáng thương, nàng cảm thấy chính mình rất thông thấu, người cả đời. Quỷ cả đời, tả hữu đều là quá, có cái gì khác nhau hôm nay quỷ nhiều, quá chen chúc, Minh Ca thực mau đã bị này đó quỷ tễ rớt ra đội ngũ. Ngã xuống đất thời điểm nàng trên chân dây xích xôn xao vang, này dây xích thực trọng, hơn nữa tạp ở nàng trên chân làm nàng thật sự khó chịu thực, nàng thử bò dậy, kết quả dây xích cùng với chân bị những cái đó quỷ dẫm rất nhiều lần. Tuy rằng không thế nào đau đớn, nhưng bị như vậy nghiền áp, vẫn là cảm thấy thực biệt nữu, nàng đơn giản dịch lui về phía sau vài bước, lúc này mới tùy tay đỡ. Một bên hắc cục đá đứng dậy, kỳ thật, không giống như là cục đá, nàng là cúi đầu nhìn đến bên người có cái hắc hắc đồ vật. Cho nên theo bản năng bắt lấy lệnh chính mình đứng dậy, nhưng bắt lấy kia một khắc nàng vẫn là phát. Giác, nàng bắt lấy giống như là một người quần áo, đa tạ đa tạ. Nàng rất có lễ phép nói, đa tạ người đỡ ta đứng dậy, nàng ngẩng đầu, cười nhìn người này. Ở chạm được hắn ánh mắt kia một khắc, tươi cười liền đình trệ ở trên mặt, này nam nhân. Ngũ quan thực sắc bén, thực tà vọng, hắn này một thân áo đen cùng với chung quanh này âm chắc chắc hoàn cảnh càng sấn hắn. Cả người giống như là một tôn thần, một tôn sát thần. Tuy rằng đẹp, lại không dám nhiều xem. Cảm giác cùng hắn đối diện trong nháy mắt giống như là bị lăng trì vô số đao giống nhau, bước chân. Đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, nhưng cho dù như thế, Minh Ca cũng không có dịch khai ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình. Tâm hảo giống ở nhảy, sao có thể còn sẽ có tim đập đâu. Nàng đã là cái quỷ hồn a, nhưng thủ hạ ý thức liền che ở ngực chỗ. Kia một chỗ. Thật sự ở thịch thịch thịch nhảy, hắn áo đen mặt trên những cái đó lập lòe kim phù đâm vào nàng. Trong ánh mắt, lệnh nàng hậu chi hậu giác hoàn hồn, nàng lại lần nữa lui về phía sau một bước. Một lần nữa ngửa đầu nhìn phía hắn, ngươi là ai a? Như thế nào ở Tam Xuyên Hà bên cạnh đứng đâu? Nghe nói này đáy sông hạ có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Rơi vào đi liền không hảo. Nam nhân không có đáp lời. Hắn ánh mắt như cũ nhìn nàng. Trên thực tế từ nàng ngửa đầu nhìn hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Nếu không phải này nam nhân khuôn mặt uy nghiêm quá thịnh, Minh Ca nhất định sẽ nhận sai vì này nam nhân chỉ là cái điêu khắc. Người đứng ở chỗ này không lạnh sao? Âm phong vèo vèo, nhiều lãnh a. Minh Ca như cũ lẩm bẩm tự nói, nam nhân không nói lời nào, nàng cũng không thèm để ý, nàng ngày thường kỳ thật không nhiều như vậy lời nói. Có đôi khi nàng liền tính đầu thai, cả đời khả năng đều nói không được một câu, người khác trong mắt. Nàng chính là cái ngốc tử, chính là nàng lại không cảm thấy chính mình ngốc. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình ngực chỗ vắng vẻ. Đầu cũng vắng vẻ, thật sự không có nhiệt tình đi lãng phí sức lực nói chuyện, cúi đầu ngó mắt trên người hắn những cái. đó như là tia chớp giống nhau len lỏi kim phù. Nàng tò mò lại hỏi, đây là cái gì a? Người màu đen quần áo xứng với nó nhưng thật ra khá xinh đẹp. Nàng phụ cận vài bước, duỗi tay muốn đi thử xem có thể hay không bắt được hắn trên quần áo những cái đó bơi lội kim phù. Nhưng vươn đi tay lại tại hạ một khắc bị nam nhân bắt trụ, hắn nắm cổ tay của nàng. Tay kính rất lớn, Lệnh Minh Ca nhịn không được liền thấp thấp hừ một tiếng, đừng sờ loạn, hắn thanh âm lạnh lùng. Nói, thanh âm này là thật sự lãnh, sau này địa phủ âm phong còn muốn lãnh. Lãnh đến làm Minh Ca cảm thấy chính mình ngực chỗ tựa hồ nháy mắt tràn ngập tuyết nắm, nàng bởi vì không trọng lui về phía sau vài bước lảo đảo ngã xuống đất. Vừa nhấc mắt lại cùng hắn ánh mắt đúng rồi thượng, hắn đen kịt con ngươi. Giống như là có vô hình lốc xoáy, lệnh nàng chạm được hắn ánh mắt liền sẽ mê loạn. Sẽ có loại ngực có cái gì ở thịch thịch thịch thẳng nhảy lên ảo giác, phát giác bên người đã đứng. Quỷ sai, này quỷ sai khẳng định là tới thúc giục nàng, chỉ là ngày thường diễu võ dương oai. Hơi không như ý liền dùng hồn tiên trừ người quỷ sai. Lúc này lại là co đầu rụt cổ sợ hãi rụt rè. Một bộ đại khí cũng không dám ra bộ dáng, Minh Ca cọ tới cọ lui đứng dậy, nàng kỳ thật còn tưởng cùng. Hắn nói mấy câu nhi, nàng cảm thấy, đứng ở hắn bên cạnh thời điểm, trong lòng kia chỗ thịch thịch thịch sẽ nhảy lên cảm giác rất kỳ quái, nàng tự nhiên là không dám. Xem nhẹ bên người quỷ sai, lại cọ sát. Cũng đến đứng dậy quay đầu chiều cầu Nại Hà đi đến. Có thể đi vài bước, rốt cuộc cũng không cam lòng. Nàng quay đầu lại hỏi hắn, ngươi không đi đầu thai chuyển thế sao? Nàng lần này đầu, ngoài ý muốn lại phát giác. Trên người hắn không ngừng có kim sắc phù ấn tượng tia chớp giống nhau bơi lội. Còn có màu đen xà giống nhau đồ vật ở hắn quần áo thượng du động đâu, vừa mới dựa hắn thân cận quá. Tìm đập quá lợi hại cho nên mới không chú ý tới, mà hiện tại lại là có thể xem rõ ràng, gì, này nam nhân, như thế nào xuyên như vậy một thân quần áo đâu. Cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, nàng cảm thấy nàng hỏi xong lời này sau. Bên người quỷ sai tựa hồ đang run rẩy, nam nhân ánh mắt cùng nàng tầm mắt đối thượng, tâm lại bắt đầu thịch thịch thịch nhảy lợi hại. Minh Ca tưởng duỗi tay đi che ngực, này nam nhân trên người sát khí lợi hại như vậy, nàng hẳn là sợ hãi mới là a. Bên người quỷ sai đều đã bắt đầu phát run, nhưng nàng chỉ là nghiêng đầu. Lại lần nữa hỏi hắn, ngươi không đi sao? Kia lần sau ta trở về thời điểm, còn có thể tái kiến ngươi sao? Hắn bình tĩnh nhìn nàng, kia ánh mắt, làm Minh Ca cảm thấy thực biệt nữ. Biệt nữ rất nhiều, lại có loại muốn chạy đến hắn bên người, làm hắn nhìn cái đủ xúc động, liền ở Minh Ca rối rắm chính mình rốt cuộc là đi cầu Nại Hà. Vẫn là phản hồi người nam nhân này bên người đâu, nam nhân nói lời nói. Nàng là chuyện như thế nào? Hắn nói chuyện thời điểm tuy rằng nhíu mày, nhưng uy sát khi nháy mắt liền mọi nơi lan tràn mở ra. Minh Ca bên người kia quỷ sai bùm quỳ hả? Thanh âm nói lắp nói, nàng hồn phách không được đầy đủ, có điểm ngu dại, đại nhân ngài đừng so đo. Hắn cũng không để ý tới quỳ trên mặt đất quỷ sai. Tiếp tục hỏi, hồn phách không được đầy đủ như thế nào luân hồi? Quỷ sai lắc lắc đầu, tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Nàng ở sinh tử mỏng thượng không có lai lịch, cũng không có công đức. Lần trước nàng tới thời điểm va chạm Diêm Vương gia trạch tâm nhân hậu săn sóc nàng, cho nên cho nàng vài lần luân hồi cơ hội, nghĩ xem nàng có thể hay không đem hồn phách bổ toàn đi. Nga. Hắn nhẹ nhàng nga thanh, thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ cũng không vì sở động, nhưng thật ra Minh Ca cười lại hỏi hắn. Ngươi không đi luân hồi sao? Bên ngoài so nơi này muốn ấm áp đâu. Thực tốt, hết chương.